thiếu gia ngông cuồng, chương 783, vậy cậu muốn khi nào chúng ta đổi lại thân phận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thư Đồng giật mình kinh hãi, sợ tới mức không dám nhúc nhích nhắm mắt lại cho Tần Minh bắt nạt. Tần Minh lấy điện thoại xong thì thấy vẻ mặt tủi thân và tổn thương của Hoàng Thư Đồng, trong lòng lại thấy hơi áy náy. Tôi xin lỗi, nhưng mặt Hoàng Thư Đồng đã đỏ ửng vì xấu hổ, cô ta tức giận nắm chặt tay. Tần Minh thà sỉ nhục cô ta cũng không đưa ra một lời giải thích, điều này khiến cô ta cực kỳ tổn thương. Hoàng Thư Đồng quay đầu bỏ chạy, Tần Minh cũng dầu dĩ, nhưng anh chỉ có thể bất chấp, dù sao anh cũng không phải Triệu Chính Ngôn. Đến đêm, Tần Minh về ký túc xá, Triệu Chính Ngôn gọi điện tới. Triệu Chính Ngôn nói, anh Tần, tôi đang ở sân thể dục của trường, anh ở đâu thế? Tần Minh đeo khẩu trang để bưng tai bịt mắt người, sau đó chạy nhanh ra sân thể dục, anh thấy Triệu Chính Ngôn đã không còn đeo kính nữa. Triệu Chính Ngôn cười bảo, tôi đeo kính áp tròng, hơn nữa gần đây bắt đầu tập thể dục nên dáng người cũng càng giống anh hơn. Tần Minh giật mình, Triệu Chính Ngôn bây giờ đã lạc quan hơn trước rồi, nụ cười cũng rất thân thiện. Tần Minh tức giận cười nhếch mép, cậu được lắm, đóng giả tôi sống tốt đấy chứ. Lý Mộng cũng về theo cậu là thế nào? Triệu Chính Ngôn đáp. Không chỉ Lý Mộng mà cả lớp đều tới rồi. Mọi người tới tham gia hoạt động thực tập ở một công ty, có cơ hội thực tập 3 ngày, 3 ngày sau sẽ tham gia buổi tuyển dụng sinh viên mới ra trường dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng Liêu. Tần Minh cau mày, mặc dù còn nửa năm nữa mới kết thúc năm cuối cấp cũng là lúc đi tìm việc, nhưng mọi người từ thành phố Quảng tới thành phố Bắc Kinh để tìm việc thì cũng khiến người khác phải ngạc nhiên đấy. Triệu Chính Ngôn nói tiếp, tôi chỉ sống ở ngoài cùng Lý Mộng thôi. Tần Minh khoanh tay, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy cậu và Lý Mộng, Triệu Chính Ngôn trả lời rất kích động, chúng tôi thật lòng yêu nhau, xin anh Tần tác thành cho chúng tôi. Tôi biết trước đây anh với Lý Mộng từng yêu nhau, nhưng xã hội bây giờ có thể yêu đương tự do. Nếu anh Tần cũng đã có người mình thích thì đừng quấn lấy Lý Mộng nữa. Khóe miệng Tần Minh giật giật, anh quấn lấy cái con khỉ. Anh chỉ tò mò sao Lý Mộng lại chiếm được trái tim Triệu Chính Ngôn thôi. Lần trước khi Tần Minh gặp Lý Mộng, anh còn đưa cô ta đi tham gia hoạt động tình nguyện xã hội để thay đổi tam quan của cô ta. Khi ấy Lý Mộng khá nghe lời, đoán chừng cũng có chút hiệu quả thay đổi được thói quen hám của. Nhưng nếu xét về xuất thân thì Lý Mộng vẫn không bằng Hoàng Thư Đồng. Tần Minh thuyết phục, cô ta thật sự ổn sao? Thật ra mọi mặt Hoàng Thư Đồng đều xuất sắc hơn Lý Mộng đúng không? Hơn nữa Hoàng Thư Đồng vẫn luôn rất coi trọng hôn ước này, chưa làm chuyện gì phản bội cậu. Nhưng Triệu Chính Ngôn vẫn khư khư cố chấp, cậu ta lắc đầu bảo. Không, anh Tần, tôi đã không còn ý nghĩ gì với Hoàng Thư Đồng nữa rồi. Tôi bị người khác hãm hại cũng là vì cô ta, bởi cô ta cũng có rất nhiều người theo đuổi, bọn họ không dám trực tiếp động đến tôi nên đã dùng những thủ đoạn bỉ ổi. Anh Tần, trong thời gian đóng giả tôi chắc anh cũng biết rõ đúng không? Tần Minh gật đầu, tôi bỏ đi, tôi không muốn quan tâm nhiều đến chuyện của cậu. Ngày mai cậu sẽ đến từ hôn với Hoàng Thư Đồng hả? Triệu Chính Ngôn gật đầu đáp, khoảng thời gian từ bỏ thân phận vốn có này, tôi sống rất tốt cũng đã lấy lại sự tự tin. Anh Tần à, Trương Chân Nhân từng tìm tôi, ông ấy cũng đã khai sáng cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nghĩ thông suốt rồi, một thời gian nữa tôi đổi lại thân phận cho anh được không? Đương nhiên Tần Minh cầu còn không được, xem ra Trương Chân Nhân đã làm công tác tư tưởng cho Triệu Chính Ngôn. Anh hỏi, vậy cậu muốn khi nào chúng ta đổi lại thân phận? Triệu Chính Ngôn trả lời. Năm sau đi, tôi muốn cho Lý Mộng một bất ngờ. Thật ra Lý Mộng vẫn chưa biết thân phận thật sự của tôi. Cô ấy coi tôi là anh, là một người nghèo, nhưng cô ấy vẫn không rời xa, không bỏ rơi tôi nên tôi rất cảm động. Tần Minh đỡ chán không nói nên lời, anh cảm thấy những chuyện này cứ tùy duyên đi. Dù sao chuyện tình cảm của người khác cũng không liên quan đến anh nghĩ nhiều làm gì. Tần Minh hỏi, tôi phải giúp cậu thế nào trong việc từ hôn Hoàng Thư Đồng đây, cách Trương?